Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537 chỉ ngươi một nữ nhân, cách vách Lê Thiếu Vân phòng bệnh cũng đã sớm không, kia mấy cái nhìn qua kỳ kỳ quái quái nam nhân cũng đều biến mất không thấy. Lê Thiếu Vân giống cái siêu nhân dường như, căn bản không đem chính mình trên người thương đương hồi sự nhi. Còn làm cảnh Vân Chiêu mấy người đi theo lo lắng một phen. Này bệnh viện bên ngoài, mới là mưa dầm chuyên chuyển tình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, bốn phía lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Tô Sở trải qua như vậy một đại cập kiếp nạn. Cha mẹ hai người đều có loại mất mà tìm lại quý trọng. Vội vàng đều hoãn hoãn công tác, ở trong nhà toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng một ít nhật tử. Mà Tô Sở vẫn là có chút chột dạ lại hạnh phúc. Rốt cuộc mặc kệ người khác nói như thế nào, chính nàng đều trước nay không cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Cuối cùng đang nhận được nhiều người như vậy quan tâm, ngay cả ba mẹ đều đối nàng càng thêm nói gì nghe nấy. Nói là thụ sủng nhược kinh đều không quá. Tương phản, nghĩ đến cảnh Vân Chiêu cái này làm biểu tỷ, nàng liền cảm thấy áy náy. Tuy rằng cảnh Vân Chiêu nói cho nàng cái kia Hồ Cường là hướng về phía nàng đi, nàng chỉ là bị liên lụy, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là cảnh Vân Chiêu cứu nàng. Nếu không có cảnh Vân Chiêu, nàng khẳng định không có may mắn như vậy. Nhưng cảnh Vân Chiêu đã chịu quan tâm ở so sánh với dưới lại thiếu đáng thương. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là nàng ông ngoại làm cháu gái, ngoại tôn nữ cùng làm cháu gái đồng thời xảy ra chuyện, kia quan tâm khẳng định là có chút khác nhau. Hơn nữa bởi vì chỉ là kết nghĩa, cho nên quan tâm bên trong mang theo vài phần khách khí. Đối nàng cái này thân ngoại tôn nữ còn lại là sủng nịch, hoàn toàn bất đồng, đến nỗi những cái đó đồng học bằng hữu, rốt cuộc so ra kém người nhà. Bởi vậy, Tô Sở tưởng tượng đến ở phòng bệnh cảnh Vân Chiêu nhìn các nàng một nhà ba người bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng rất áy náy. Thật giống như là ở cảnh Vân Chiêu trước mặt tú ân ái giống nhau đi. Nhiều ít sẽ cho nàng mang đến một chút kích thích. Bất quá không thể không nói, Tô Sở thật là suy nghĩ nhiều. Nhìn đến Tô Sở bị chịu quan tâm kia một khắc, cảnh Vân Chiêu tuy rằng hâm mộ trong nháy mắt, nhưng đảo mắt liền ném tại sau đầu. Nàng rõ ràng biết chính mình có được đồ vật cùng người khác bất đồng, so không được cũng không cần phải so. Cảnh Vân Chiêu cứ theo lẽ thường trở về ôn hình hoa uyển sinh hoạt. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần đều tạm thời ở tại chính mình trong nhà. Trong phòng này dư lại chính nàng, đảo cũng coi như là thanh tịnh. Chỉ là, cảnh Vân Chiêu nhìn như là mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học, đem đổ mạnh án không lo trong chốc lát sự. Nhưng thực tế thượng, cũng đã xuống tay thu thập khởi trung thanh. Hồ Cường đã chết, liền thi thể đều bị tạc đến không còn một mảnh. Kia Hồ gia gia mạng người án, còn nửa phòng chủ cũng có phải hay không nàng, tự nhiên không thể tiếp tục trụ đi xuống, rơi vào đường cùng. Trung thanh cầu tới rồi phía trước gặp được kia nam nhân trên đầu. Này nam nhân tên là Triệu Khánh, là cảnh Vân Chiêu ân bài. Xe cùng với kia một thân trang phục toàn bộ xuất từ cảnh Vân Chiêu tay. Nổ mạnh phía trước, Trung Thanh còn có thể đối này nam nhân liên tục nói không. Nhưng hôm nay hai bàn tay trắng không hề dựa vào, hơn nữa công tác tìm không thấy một cái, cũng chỉ có thể hy vọng Triệu Khánh hỗ trợ. Có cảnh Vân Chiêu cho phép, Triệu Khánh đem nàng đưa tới một cái chỗ ở, tạm thời yên ổn xuống dưới. Bất quá này trụ địa phương lại là so phía trước Hồ gia nhà ở còn nếu không như. chỉ có thể xem như che mưa chắn gió. Sở hữu hết thảy đều rách nát đến cực điểm. Lầu trên lầu dưới càng là thập phần ầm ĩ, như là cái xóm nghèo. Trung Thanh vừa thấy nơi này liền mắt choáng váng. Triệu Khánh có như vậy tốt xe, xuyên như vậy thể diện, như thế nào sẽ cho nàng tìm như vậy phòng ở? Liền tính không phải biệt thự, cũng nên là cái xa hoa tiểu khu đi. Khánh ca, này phòng ở. Trung Thanh sắc mặt ủy khuất, dường như bị vũ nhục. Này Triệu Khánh lại là cười, nói: Thanh nhi, ta biết ngươi có cốt khí sĩ diện, không nghĩ chiếm ta tiện nghi, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem ngươi đưa tới ta này quê quán tới ở tạm. Nhớ năm đó ta chính là ở chỗ này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất có ý nghĩa. Đời này ta cũng chỉ mang ngươi một nữ nhân đã tới. Hết chương.